Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 04, đốt cháy hầu như không còn. Giang Thu 10 năm này chịu nhục, một phương diện bất lực phản kháng, một mặt khác, chính là vì mẹ của mình. Đối với Giang Vạn Hồng chịu mời đến khoa tâm thần chuyên gia cho mẹ của mình xem bệnh, mà lại kiên trì không ngừng. Một mực giữ vững được 10 năm chút tình ý này, Giang Thu là cảm ơn. Thế nhưng là dù vậy, lấy Giang gia tài lực, liền xem như Giang Thu đương gia, cũng giống vậy hội mời tốt nhất chuyên gia cho mẫu thân xem bệnh. Cho nên Giang Vạn Hồng cử động lần này căn bản không tính là cái gì làm việc thiện. Đơn giản là kiềm chế Giang Thu cùng Dương Hiểu Cầm một loại thủ đoạn thôi. Ai có thể nghĩ chính là loại thủ đoạn này, phía sau chân tướng lại là như thế tàn khốc. Nguyên lai mẫu thân mình cũng không có bệnh tâm thần. Đây hết thảy đều là bái chính mình vị kia cô cô ban tặng. Nàng thế nhưng là chính mình thân cô cô a, sao có thể nhẫn tâm đối cháu của mình hạ độc thủ như vậy? Giang Thu nhìn xem trong phòng nhỏ ba nam nhân, thấp giọng lẩm bẩm nói: Giang Vạn Hồng a, Giang Vạn Hồng, ngươi là thật một điểm thân tình đều không nói a. Đã như vậy, cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Tên kia áo khoác trắng thầy thuốc bị đột nhiên xuất hiện kẻ xông vào giật nảy mình. Quay đầu nhìn về phía Giang Thu, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nói: Giang Thu, ngươi tại sao trở lại? Ta ngay tại cho ngươi mẹ xem bệnh đâu. Ngươi đừng tới quấy rối, nhanh lên ra ngoài. Giang Thu nhận biết cái này áo khoác trắng thầy thuốc. Tên của hắn gọi gì thế Tây? Nghe nói là khoa tâm thần chuyên gia. Kiếp trước Giang Thu đối với hắn vẫn có một ít lòng cảm kích. Thế nhưng là tại Giang Thu thấy được kia trong ống tiêm màu đen dược dịch lúc, lập tức minh bạch cái gì? Thuốc nước kia bên trong tản ra một loại tà ác khí tức. Thế này sao lại là tại cho mẫu thân xem bệnh? Đây rõ ràng là tại độc hại mẹ của mình a. Dương Hiểu Cầm nghe được có người mở cửa, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Giang Thu thời điểm, ánh mắt rất mê mang, rất nghi hoặc, tiếp lấy nàng giống như nhớ ra cái gì đó, lại hình như quên đi cái gì, trong miệng tràn đầy nghi vấn lẩm bẩm nói: Nhi tử, là nhi tử. Giang Thu đau lòng nhìn mẫu thân mình một chút. Dương Hiểu Cầm tinh thần đã mê ly, dù là như thế, nàng nguyên đối con của mình có ấn tượng sâu đậm, cũng không có nhận lầm người. Nhìn thấy mẫu thân cái dạng này, Giang Thu trong mắt sát cơ càng tăng lên, đứng ở nơi đó, tức giận đến gân tay bạo khởi, trong thân thể vừa mới khôi phục minh lực chậm chậm lưu động, vận sức chờ phát động. Dì Thế Tây nhìn thấy Giang Thu đứng tại kia không nhúc nhích, nở nụ cười gằn, hướng về phía án lấy Dương Hiểu Cầm hai cái hán tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Kia hai cái hán tử buông ra Dương Hiểu Cầm, hướng về phía Giang Thu đi tới. Ngươi, nhóm, Dương Hiểu Cầm đột nhiên bị buông ra, động tác cực kỳ chậm chạp vươn ngón tay, theo bản năng đi về phía trước một bước. Lại bị Dì Thế Tây tận lực đưa tay ngăn trở một chút. Dừng tay, đám hỗn đản kia ngay trước mặt của mình lại còn dám như thế hành hung. Giang Thu cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn ngập bạo ngược lệ khí. Kia hai cái hán tử chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền không có Giang Thu thân ảnh. Tiếp lấy sau lưng liền vang lên thanh thúy tiếng gãy xương cùng Dì Thế Tây như giết heo tiếng gào. Thét, a. Hai người quay đầu nhìn thời điểm, giật mình phát hiện, vừa mới còn đứng ở trước mặt bọn hắn thiếu niên đã đứng ở Dì Thế Tây sau lưng. Bắt lại Dì Thế Tây cản hướng Dương Hiểu Cầm cái tay kia. Theo áo khoác trắng trên bờ vai kéo về phía sau, xinh xinh tách ra thành một cái bánh quai trèo. Giang Thu minh lực cũng không có khôi phục bao nhiêu, nhưng là đối một cái địa ngục minh vương tới nói. Chỉ cần có một chút minh lực, đối phó Dì Thế Tây loại này người bình thường, thật giống như giết gà đồng dạng đơn giản. Dám hại ta Giang Thu thân nhân, ngươi, đi chết đi. Giang Thu cũng không có cho gì Thế Tây cơ hội nói chuyện. Theo hắn đi vào phòng một khắc kia trở đi, hắn liền động sát cơ. Minh Vương giận dữ, máu phun ra 5 bước. Sau một khắc, tại Giang Thu trong mắt, một túm nhỏ bé tử sắc ngọn lửa phun ra, rơi vào Dì Thế Tây trên thân, lập tức giấy lên hùng hùng đại lửa. Trong khoảnh khắc liền đem Dì Thế Tây thiêu thành cho tàn. U Minh Tử Hỏa, trong địa ngục nhất cường đại một loại minh hỏa, luyện ngục 100 triệu năm, vĩnh viễn không dập tắt. Dạng này cường đại minh hỏa, muốn thiêu chết một người bình thường, đơn giản lại dễ dàng bất quá. Toàn bộ quá trình bất quá 3 lượng giây, áo khoác trắng liền đau nhức cũng không có la đi ra liền chết. Liền chút cặn bã đều không có thừa. Cho dù như thế, cổng kia 2 cái hán tử y nguyên nhìn ra được Dì Thế Tây khi chết là thống khổ dương nào. Bị hỏa diễm đốt cháy lúc kia vặn vẹo thống khổ biểu lộ, tựa hồ mang theo vô tận hối hận, mặc dù là một cỗ có thể đem người đốt diệt đại hỏa. Thế nhưng là cái này trong phòng nhỏ chẳng những không có chút nào nhiệt độ, ngược lại như hầm âm lãnh. Giờ khắc này, hai người cao mã đại hán tử đều dọa sợ. Một cái đứng tại cặp kia chân run, tại chỗ đi tiểu một chỗ. Một cái khác lảo đảo quay đầu, tựa hồ muốn thoát đi cái này như địa ngục phòng. Thế nhưng là hắn vừa mới quay đầu, liền thấy cửa phòng, bình, một tiếng tự động khép lại. Đóng gắt gao, mặc cho hắn như thế nào gõ, cũng không thể đẩy ra mảy may. Giang Thu đã động sát tâm, đương nhiên sẽ không cho 3 người lưu lại bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Phù phù, đi tiểu một chỗ hán tử tại chỗ quỳ trên mặt đất, hướng về phía Giang Thu không ngừng dập đầu. Chuyện không liên quan đến ta a, ta chính là cái trợ thủ, đều là cái kia đáng chết sai xử chúng ta làm a. Hán tử kia chỉ vào vừa rồi Dì Thế Tây đứng đấy địa phương. Nghĩ đến Dì Thế Tây liền thi thể đều không có lưu lại quỷ mị kiểu chết, lập tức hướng về phía Giang Thu đập ngẩng đầu lên. Hắn một dập đầu, một người hán tử khác cũng quỳ trên mặt đất, đối Giang Thu đập ngẩng đầu lên. Thiếu niên này quá kinh khủng, hắn chỉ là đứng tại kia, cũng làm người ta trong lòng phát lạnh. Một ánh mắt liền sẽ để người toàn thân băng lãnh, đơn giản như tử thần để cho người ta không rét mà run. Phanh phanh phanh, một chút lại một cái dập đầu, âm thanh so gõ trống đều muốn vang. Cái chán đều đập được máu thịt be bét, trên mặt đất rất nhanh liền lưu lại 2 bãi vết máu. Hai người đều hận không thể đem chính mình tại chỗ đập chết. Cũng tốt hơn bị kia không hiểu thấu xuất hiện quỷ hỏa thiêu chết tốt. Hiện tại biết sai rồi. Muộn, Giang Thu rét lạnh phun ra câu nói này, nhìn chung quanh một chút trong phòng vừa mới sinh ra một cỗ tử khí. Thật sâu hít một hơi. Cái này trong phòng nguyên bản liền âm lãnh vô cùng, âm khí 10 phần, tăng thêm vừa mới người chết, âm khí cùng tử khí xen lẫn, tràn ngập toàn bộ không gian. Giang Thu cái này một ngụm, cơ hồ hút sạch sẽ toàn bộ trong phòng âm khí cùng tử khí. Cỗ này khí thể trong cơ thể hắn tuần hoàn một vòng, rất nhanh liền chuyển hóa trở thành Giang Thu thể nội minh lực. Vừa mới vận dụng U Minh Tử Hỏa, đem Giang Thu thể nội khôi phục minh lực tiêu hao sạch sẽ. Cái này bổ sung minh lực vừa vặn đủ hắn lần nữa thi triển U Minh Tử Hỏa. 2 cái cường tráng hán tử đồng dạng không đến 2 giây, liền bị U Minh Tử Hỏa đốt cháy hầu như không còn. Chết chưa hết tội, Giang Thu hừ một tiếng, lần nữa đem trong không khí tử khí hấp thu không còn, hóa thành chính mình minh lực. Lúc này mới nhìn về phía Dương Hiểu Cầm. Người, không có người, hết rồi, không có, lập tức liền không có, người, hết rồi. Dương Hiểu Cầm mặt mũi tràn đầy sợ hãi, nhìn trước mắt đột nhiên biến mất 3 người, dọa đến co quắp tại góc tường, trong miệng tự mình lẩm bẩm, run lẩy bẩy, mẹ. Giang Thu một cái bước xa vọt tới. đem không ngừng run rẩy Dương Hiểu Cầm, nước mắt chảy xuống, thế nhưng là Dương Hiểu Cầm tinh thần nguyên bản liền không tốt lắm. Trải qua dạng này khẽ đảo kinh hãi, càng là sắc mặt trắng bệch, thậm chí không dám nhìn tới Giang Thu. Dương Hiểu Cầm cảm giác chính mình giống như là một hồi ác mộng. Làm sao cũng không dám tin tưởng chuyện phát sinh trước mắt là thật. Kia lửa tím là như thế nào xuất hiện? Kia hai cái hung thần ác sát hán tử cùng cái kia tà ác áo khoác trắng như thế nào lại hư không tiêu? Thất, Dương Hiểu Cầm nguyên bản liền hư nhược thần kinh giống như bị trọng chùy gõ một cái. Cả người trở nên hoảng hốt, té xỉu tại chỗ. Giang Thu thầm mắng một câu chính mình quá mức phẫn nộ. Vậy mà quên mẹ ruột của mình có thể hay không chịu đựng lấy dạng này kinh hãi. Vội vàng một cái đỡ Dương Hiểu Cầm, một đạo minh lực âm thầm độ đến Dương Hiểu Cầm trong thân thể. Lập tức chau mày, lúc này ở Dương Hiểu Cầm thể nội, có một cỗ lực lượng quỷ dị tại ẩn núp. Cỗ lực lượng này rất yếu, nhưng là sinh mệnh lực cực mạnh, bằng vào Giang Thu thể nội minh lực. Căn bản là không có cách đem nó khu trừ, chỉ có thể tạm thời ổn định Dương Hiểu Cầm bệnh tình. Vẫn là tu vi quá yếu a, phải nắm chắc tìm một chỗ khôi phục thực lực. Giang Thu thầm than một tiếng, nhìn quanh bốn phía một cái, theo trên mặt đất nhặt lên vừa mới gì thế tây rơi xuống ống tiêm. Nhìn xem trong ống tiêm màu đen dược dịch, giật mình trong lòng. Vừa rồi hắn chẳng qua là cảm thấy cái này trong ống tiêm dược dịch mang theo khí tức tà ác. Hiện tại tử tinh tế xem xét, liền biết thuốc này dịch bá đạo. Đây là Đông Nam Á thịnh hành hàng đầu thuật. Giang Thu tại địa ngục nhiều năm, đối với địa cầu bên trên thuật pháp hiểu khá rõ. Trên địa cầu thuật pháp chủng loại phong phú. Cái gì hàng đầu thuật? Đạo gia, Phật gia, phong thủy thuật, các loại giáo thuật tín ngưỡng, có thể nói là trăm nhà đua tiếng, nhưng là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Mục đích cuối cùng nhất, đều là tu được đại đạo, vũ hóa thành tiên. Từ xưa đến nay, còn có cái gì so trường sinh bất tử hấp dẫn hơn người đây này? Hàng đầu thuật, chính là Đông Nam Á thịnh hành một loại tà thuật. Lúc này Dương Hiểu Cầm trong thân thể liền bị người hạ hàng đầu, chi này nhỏ trong ống tiêm dược dịch, chính là kích phát kia hàng đầu thang, kia hàng đầu lấy những thuốc này dịch làm thức ăn, tại Dương Hiểu Cầm thể nội thai nghén sinh trưởng, mỗi lần phát tác, đều sẽ dẫn đến Dương Hiểu Cầm tinh thần dị thường, thẳng đến Dương Hiểu Cầm chết đi, mới có thể đi tìm kế tiếp túc chủ, đáng chết Giang Vạn Hồng. Thế mà nghĩ ra ác độc như vậy biện pháp, đi trước tìm một chỗ tu luyện, đem thực lực nhanh chóng tăng lên đi lên, tốt giúp mẫu thân khu trừ cái này hàng đầu, lại đi thu dọn Giang Vạn Hồng cái này kẻ cầm đầu. Ba người này tới đây khẳng định không dám rêu rao khắp nơi. Chết ở chỗ này, Giang Vạn Hồng cũng tất nhiên không dám lộ ra, xem như không có chứng cứ. Mà lại trong khoảng thời gian này, Giang Vạn Hồng vợ chồng cũng không có tại Thanh Ninh thị. Chắc hẳn mẫu thân ở tại Giang gia biệt thự cũng sẽ không có sự tình gì. Ta vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo tu luyện, khôi phục thực lực, vì để phòng vạn nhất, ta vẫn còn muốn làm một điểm công tác chuẩn bị, nhưng là tuyệt đối không thể để cho mẫu thân lại ở chỗ này. Giang Thu nắm chặt lại nắm đấm, đem Dương Hiểu Cầm thân thể gầy yếu ôm, đi ra căn này tầng hầm, thẳng đến rộng rãi nhất phòng ngủ chính mà đi. Ngay tại Giang Thu xử lý Dương Hiểu Cầm sự tình lúc, biểu ca của hắn Thang Tư Minh ngay tại suy nghĩ như thế nào đối phó hắn. Thang Tư Minh mấy lần đều muốn cho cha mẹ của hắn gọi điện thoại. Thế nhưng là Giang Vạn Hồng cùng canh nắm thần cái này mấy ngày đều tại ngoại địa. Nói là đàm luận một cọc rất lớn sinh ý, tuyệt đối không thể quấy rầy. Lại thêm Thang Tư Minh đầy trong đầu đều là Giang Thu vừa mới kia khinh bỉ chữ. Càng phát tức giận không thôi. Bò sát, đồ vô dụng, ta muốn nhường ngươi biết, không dựa vào phụ mẫu, ta cũng giống vậy thu thập ngươi. Nghĩ tới những thứ này, Thang Tư Minh thu hồi điện thoại, xông vào xe BMW, mở hướng về phía Tây Hồ hội sở. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.